Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, thêm một cây đuốc. Chờ đến tất cả đường động phủ người đi chỉ, chợt có hai thân ảnh theo một gốc nhánh diệp mậu mật cổ thụ đỉnh đầu bay khỏi ra đến. Bên trong một người là một người thần sắc lãnh khốc áo đen thiếu niên. Một cái khác là một người tư sắc tuyệt lệ dáng người uyển chuyển nữ tử. Đôi người chính là một mực ẩn nặc hướng trống không tâm thụ làm bên trong lộ thần cùng Trần Tuyết. Ngưng, trở lại lúc, lộ thần đôi người đều đổi về riêng phần mình ăn mặc. Xem tất cả đường động phủ nhân mã rời đi phương hướng. Lộ thần thản nhiên nói, theo sau, thoại âm rơi xuống, thân ảnh lóe ra. Trần Tuyết ngưng thân thể mềm mại uốn éo, theo sát sau, lộ thần đôi người không xa không gần đất xuyết tại tất cả đường động phủ về sau. Hắn lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực gần quá. Thăm dò phía trước động tĩnh, 40 nhiều cái động phủ tụ tập cùng một chỗ, cương khí cùng tinh thần lực ba động lộn xộn. Lộ thần tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực lại rất là yếu ớt. Ngược lại không lo lắng bị người phát giác, Huyền Xương Động xuất lĩnh đông đảo động phủ hưng sư vấn tội. Quay đầu hướng đường đi mà đi, liên tiếp gặp được đường đi bên trên hắn động phủ. Một khi gặp gỡ hắn động phủ, tập kết tất cả đường động phủ trung lập khác liền có người đứng ra đến kỹ càng hướng những này động phủ giải thích một phen trước đó phát sinh sự tình. Nửa đường gặp phải những này động phủ biết rõ ràng nhân quả về sau, từng cái chủ động đến hưng sư vấn tội trong đại quân. Chỉ vì bọn họ ý thức được, giờ phút này hưng sư vấn tội đã thành đại thế, trừ đã bị giết hại ba hơn 10 cái động phủ bên ngoài. Còn sót lại động phủ ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Đông đảo nhân mã tiếp tục đi trở về. Tự gặp được hắn thực lực đứng vào 10 vị trí đầu động phủ. Huyền Xương Động động chủ rất là sáng suốt. Đối với thực lực suy yếu tiểu nhân động phủ, giải thích một phen về sau, trực tiếp lệnh dung nhập vào hưng sư vấn tội trong đại quân. Mà đối xử thực lực đứng vào 10 vị trí đầu động phủ, Huyền Xương Động động chủ áp dụng liên hợp tư thái. Mấy cái 10 vị trí đầu động phủ cùng lãnh đạo hưng sư vấn tội đại quân. Kinh lịch thiên địa biến đổi lớn cùng phệ cốt xâm lâm bên trong các loại nguy hiểm. Các động trong phủ có thể sống cho tới bây giờ người. Đều là thực lực cường hãn hạng người. Là lấy tất cả đường động phủ tụ tập. Nhân số tuy nhiều, nhưng mọi người tiến lên tốc độ cũng không chậm. Hai cái đã lâu thần sau. Lại gặp được một cái động phủ, đến tận đây Huyền Xương Động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phủ xuất lĩnh hưng sư vấn tội. Đại quân dừng lại, tất cả đường động phủ người đều là ngừng chân ngóng nhìn phía trước. Hiện nay đường đi bên trên chỉ còn lại có 3 cái động phủ. Lập tức rơi vào sau cùng địa phương tiền tam động phủ phi tinh động, hỏa long động cùng tử vi động. Trừ bỏ đã bị lộ thần cùng Trần Tuyết ngưng giết sạch ba hơn 10 cái động phủ. Giờ phút này hưng sư vấn tội đại quân hết thảy tụ tập 7 hơn 10 cái động phủ. Gần 70 vị chân cương cảnh cường giả liên hợp, lại thêm gần ngàn số lượng khí hải cảnh bên trong hào thủ. Hưng sư vấn tội đại quân có thể nói khí thế ngút trời. Nhìn phía trước đông đảo nhân mã liếc một chút, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Phệ cốt xâm lâm mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng linh khí dồi dào, ẩn các loại dược tài cùng tinh quáng, có thể dựng dục ra nhiều như vậy chân cương cảnh cường giả. Đúng là bình thường, nếu như 108 động có thể tránh thức bện thành một sợi dây thừng. Cỗ này lực lượng đủ để cùng Thanh Vân quận tam đại trong tông môn bất luận cái gì một tông chống lại. Chỉ đáng tiếc tất cả đường động phủ ở giữa sớm oán hận chất chứa cừu hận. Cho dù giờ phút này tạo thành hưng sư vấn tội đại quân, cũng chỉ là từ một cái cùng lợi ích buộc chung một chỗ. Thu hồi tâm tư, lộ thần tiếp tục ẩn nặc một bên, lẳng lặng chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, phía trước bỗng nhiên tử khí phun trào, rất nhiều bóng người phá vỡ tử khí tránh đem ra đến. Chính là Phi Tinh Động, Hỏa Long Động cùng Tử Vi Động người. Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt. Phi Tinh Động, Hỏa Long Động cùng Tử Vi Động không những không cùng nhau đuổi tới. Tam động đội ngũ tựa hồ đã liên hợp. Chuyện gì xảy ra? Tử Vi Động đại động chủ tiến lên trước một bước, xem tụ tập cùng một chỗ tất cả đường động phủ, nhàn nhạt hỏi: "Phi Tinh Động, Hỏa Long Động cùng Tử Vi Động hắn người mặc dù ngạc nhiên trước mắt một màn, nhưng từng cái đều là cùng nhà mình động chủ một dạng trấn định tự nhiên. Tam động người giờ phút này toát ra phần này trấn định, cũng không thẹn Phi Tinh Động, Hỏa Long Động cùng Tử Vi Động thực lực có thể đứng vào tiền tam. Huyền Xương Động động chủ hướng chính mình trong động phủ một người ném một cái nhãn thần. Người kia lập tức đi ra đến, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một cái bốn tứ phương địa phương chi vật. Một cái to lớn miếng đất nhẹ tung bay rơi xuống đất. Bên trên có một hàng bắt mắt máu tươi chữ viết, thình lình thu vào mọi người tầm mắt. Lộ Thần đã chết, thi giấu tại vòng tay. Giết ta giả, Hỏa Long Động người, Huyền Xương Động cùng hắn mấy cái mười vị trí đầu động phủ cùng nhau xuất lĩnh tất cả đường động phủ đi tới. Nửa đường gặp phải động phủ cũng chỉ là nghe nói có thích hợp nhất chuyện. Rất nhiều người còn không có thật kiến thức đến đây là một hàng chữ bằng máu. Giờ phút này miếng đất bị Huyền Xương Động người trước mặt mọi người cầm ra đến. Rất nhiều người nhìn chăm chú chữ bằng máu than nhẹ. Chữ bằng máu miếng đất chợt vừa xuất hiện, Hỏa Long Động người sắc mặt biến hóa. Sau đó Huyền Xương Động động chủ lại mệnh phát hiện sớm nhất dị thường Thủy Nguyệt Động, Hổ Vương Động, Thiên Dược Động cùng Lôi Minh Động bốn vị động chủ một đồng sự vô cự tế đem đi qua nói ra đến. Còn chậm một bước chạy đến Khô Mộc Động, một cách tự nhiên bị xem nhẹ quá. Đợi đến bốn vị động chủ nói xong, sự tình rõ ràng, Hỏa Long Động động chủ là một người áo đỏ hồng phát nam tử. Hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra về sau, Hỏa Long Động động chủ đồng linh đồng dạng trong đôi mắt phun ra lửa giận. Một thân mạnh mẽ cương khí ba động, một thân áo đỏ cùng đầu đầy hồng phát đều là không gió phấn khởi, giống như một đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Hỏa Long Động động chủ tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Ta Hỏa Long Động người đều ở đây đất, nửa đường chưa bao giờ có một người rời đi, nói thế nào sớm điều động sát thủ chém giết Lộ Thần, còn giết hại ba hơn 10 cái động phủ, các ngươi chỉ dựa vào chỉ là một hàng chữ bằng máu, liền đem nước bẩn dội về ta Hỏa Long Động, có phải hay không cảm thấy ta Hỏa Long Động dễ khi phụ nhất?" Tử Vi Động người đều có thể chứng minh điểm này, Phi Tinh Động người cũng có thể chứng minh điểm này. Tử Vi Động đại động chủ cùng Phi Tinh Động đại động chủ liên tiếp nói ra. Chẳng lẽ chết đi ba hơn 10 cái động phủ các huynh đệ là tự sát hay sao? Không, nếu như để cho Hỏa Long Động người đều giao xuất thân bên trên vòng chữ vật, lại đương chúng để cho chúng ta kiểm tra một phen, việc này có thể tự chân tướng rõ ràng. Hưng sư vấn tội trong đại quân, bỗng nhiên có mấy người vận khí kêu gào nói, vận khí kêu gào, khiến cho thanh âm ngọn nguồn chợt xa chợt gần, chợt đông chợt tây, biến ảo bất định, cho dù là người khác đứng tại người nói chuyện bên cạnh, cũng không thể nhận ra cảm giác đến kêu gào người cũng là đối phương. Phi Tinh Động, Hỏa Long Động cùng Tử Vi Động ba vị đại động chủ mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng vô pháp lấy tinh thần lực phân rõ rõ ràng. Huống chi đối diện khí tức lộn xộn, tinh thần lực rắc rối phức tạp, quả nhiên là bọn họ. Trần Tuyết Ngưng một mực lưu tâm Khô Mộc Động người cử động. Nàng nhưng thật ra nhìn ra vận khí kêu gào người đều là Khô Mộc Động người gây nên. Thu đến Trần Tuyết Ngưng truyền âm, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, gia hiệu Trần Tuyết Ngưng an tĩnh lại. Nghị luận chi ngôn vừa ra, Hỏa Long Động nhân diện sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. trong ánh mắt sát cơ phun trào. Vòng chữ vật bên trong có lưu một người võ đạo tu sĩ chuyên trúc ấn ký. Chỉ có cái này võ đạo tu sĩ chính mình mới có thể mở ra. Đồng dạng võ đạo tu sĩ đều sẽ đem vật quý trọng cất giữ hướng chính mình vòng chữ vật bên trong. Vòng chữ vật chính là một người võ đạo tu sĩ tư mật không gian. Trừ phi vòng chữ vật chủ nhân đã chết, nếu không bất luận cái gì một người võ đạo tu sĩ đều sẽ không nguyện ý đem chính mình vòng chữ vật trước mặt mọi người mở ra, khiến người khác đi lên trước hai quan sát một phen. Vừa mới mà nói là ai nói, có bản lĩnh liền đứng ra đến để vốn động chủ cẩn thận nhìn một cái. Hỏa Long động động chủ nồi, giận phừng phừng, lạnh lùng quát. Đang khi nói chuyện, hắn vận chuyển cương khí, lại vận dụng tinh thần lực can nguyên, khiến cho mỗi một chữ đều cương khí cùng tinh thần lực xen lẫn rèn luyện mà thành, ẩn một cỗ đáng sợ uy lực. Một lời nói tất, giống như từng đạo lôi đình đột nhiên ở giữa rơi vào đối diện tất cả đường động phủ tụ tập. Đội ngũ bên trong bỗng nhiên nổ bể ra đến, hình thành từng tầng ẩn cương khí cùng tinh thần lực dung hợp âm ba công kích. Phốc phốc phốc, hưng sư vấn tội trong đại quân, rất nhiều khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Miệng phun máu tươi, thân thể như trong gió gầy trúc đồng dạng kịch liệt lay động. Hỏa Long động động chủ mặc dù bất chợt tới thì đáng sợ, khiến cho rất nhiều người nhận trọng thương, nhưng cương khí cùng tinh thần lực xen lẫn mà thành âm ba công kích phạm vi quá rộng. Hưng sư vấn tội trong đại quân không có người nào bởi vậy mất mạng. Về phần tất cả đường động phủ động chủ, phần lớn là chân cương cảnh tu vi, âm ba công kích phía dưới, từng cái khí thế trầm ổn lù lù bất động. Hỏa Long động chủ đây là tâm hỏng. Hưng sư vấn tội trong đại quân lại có người vận khí kêu gào nói. Thanh âm ngọn nguồn phiêu miểu bất định, đúng là tránh thoát phi tinh động. Hỏa Long động cùng Tử Vi động mọi người tinh thần lực dò xét. Hiển nhiên lần này người nói chuyện cũng là chân cương cảnh tu vi, hay là bọn họ. Trần Tuyết ngưng đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lần này kêu gào người là Khô Mộc động động chủ. Lộ Thần tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, thần tình lạnh nhạt, tĩnh yên lặng nhìn giữa sân cục thế biến hóa. Nếu không phải tâm hỏng, vì sao kiêng kỵ người khác xem xét các ngươi vòng chữ vật? Chỉ cần xem xét vòng chữ vật liền có thể tự chứng trong sạch, lại vẫn cứ nổi giận đả thương người, khẳng định là trong lòng có quỷ. Khô Mộc động động chủ kêu gào tựa như một cây đảo hỏa tác, trong nháy mắt nhóm lửa hưng sư vấn tội đại quân. Lộ Thần chú ý tới, tích cực phụ họa người còn nhiều trước đó tại Hỏa Long động động chủ thi triển âm ba công kích dưới nhận trọng thương khí hài cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả nhóm. Những người này thực lực không đủ, mặc dù nhận trọng thương nhưng lại vô pháp báo thù, tự nhiên oán hận cực Hỏa Long động người. Giờ phút này từng cái bắt lấy thời cơ liều mạng châm ngòi thổi gió. Còn kém một chút hỏa hầu, chúng ta qua cho bọn họ thêm một mồi lửa. Lộ Thần thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một chút bọn chuột nhắt liệp sát giả y phục đồ trang sức. Thay đổi về sau lại lợi dụng băng cơ chi thân thoáng cải biến một chút giọng nói và dáng điệu. Trần Tuyết Ngưng cũng chuẩn bị một phen, lại một lần nữa biến thành một cái bọn chuột nhắt liệp sát giả bộ dáng. Hai thân ảnh theo hậu phương đi vào hưng sư vấn tội trong đại quân. Tất cả đường động phủ hướng người tâm thần đều chú ý tại phía trước. Ai cũng không có chú ý tới thay đổi trang phục sau Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng. Phi tinh động, Hỏa Long động cùng Tử Vi động xương một hơi, giết hại hơn 30 đường động phủ huynh đệ tánh mạng. Tam động người chỉ muốn độc chiếm công lao. Chúng ta hơn 70 đường động phủ liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ còn e ngại bọn họ hay sao? Huynh đệ đồng tâm, lợi đoạn kim, chém giết tam động người. Vì chết đi huynh đệ báo thù, chém giết tam động người. Chúng ta cùng hưởng lần này công lao. Giết, Lộ Thần vận khí quát. Thanh âm biến ảo bất định, vang vọng toàn trường. Nói xong về sau, hắn đứng tại sau cùng địa phương, bỗng nhiên dậm chân một cái, âm thầm thi triển ra số đạo kiếm khí công kích. Nhạt kim sắc kiếm khí kề sát đất mặt, tại tất cả đường động phủ đội ngũ bên trong du tẩu một phen. Chợt kiếm khí đột nhiên theo một số người bên cạnh phóng lên tận trời, giết hướng Phi Tinh động, Hỏa Long động cùng Tử Vi động người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.